cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Lại đi khí nàng một lần a. Pochi lôi kéo Ricardo trên tay lâu, cấp tốc xông vào một cái phòng. Bên trong đầu đã có hai người tại triền miên. Nàng cấp tốc thối lui, lại chạy đến gian phòng cách vách. Lần này bên trong đầu rốt cục không ai rồi. Nàng chăm chú đóng lại cửa, vọt tới bên giường, đem mặt vùi vào gối trước. Nàng cảm thấy mình mặt bỏng đến có thể nấu nước sôi rồi. Nàng cho tới bây giờ chưa làm qua mắc cỡ như vậy sự tình, càng đừng đề cập là tại trước mặt mọi người làm rồi. Brazil nữ hài bình thường rất trưởng thành sớm, mở ra 15, 6 tuổi liền sinh con đều có không ít. 2000 năm thời điểm có một lần tại cả nước trung học phạm vi tiến hành thống kê, nữ hài xảy ra lần đầu tiên bình quân số tuổi là 14, 2 tuổi. Nhưng nàng một mực tâm cao khí ngạo, chướng mắt chung quanh những cái kia như khổng tước xòe đuôi bình thường vụng về biểu hiện ra bản thân nam sinh, cho nên từ chưa có thử qua cùng bất kỳ một cái nào nam sinh tiếp xúc thân mật. Một cái người tâm loạn như ma rồi rất lâu, nàng mới nhớ tới trong phòng còn có một cái người, tranh thủ thời gian nâng lên đầu, xoay đầu sau này nhìn lại. Chỉ gặp Ricardo chính một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn lấy nàng. Dưới ánh đèn, Ricardo bộ dạng này nhìn lên đến đẹp trai ngây người. Pochi trái tim nhỏ không tự chủ bịch bịch nhảy loạn. Hờn dỗi nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Vừa rồi chỉ là muốn chọc tức một chút Julia. Ngươi hiểu không? Đừng tự mình đa tình a. Ta không có tự mình đa tình a. Ricardo cười như không cười nói, ta cũng cảm giác rất sinh nàng khí, muốn không chúng ta lại đi khí nàng một lần đi. Ngươi là khốn nạn. Ricardo uốn cong eo, tránh thoát Pochi quăng ra gối đầu, trên mặt tiếu dung chậm rãi hướng đi Pochi. Pochi nhìn lấy hắn nụ cười xấu xa, tâm hoảng hoảng mà nói, ngươi làm gì? Là ngươi mời ta tiến gian phòng. Ngươi nói ta muốn làm gì đâu? Ricardo cười lấy tiếp tục tới gần. Ngươi đừng tới. Pochi lại nắm lên một cái gối đầu ném về phía Ricardo. Bị Ricardo tùy tiện né tránh, nhưng nàng khả năng cũng là đầu óc đường ngắn, không biết rõ chạy đi, vẫn dừng lại trên giường, lắc lắc thân thể bày ra một cái đặc biệt dụ hoặc tư thế. Thân trên giãn ra, tú phát khoác vẩy vào vai đầu, sung mãn hai ngọn núi kiêu ngạo mà thẳng tắp lấy, một đôi thon dài trắng noãn chân dài giao chồng lên nhau, kích thích nam nhân đi làm một chút không lý trí sự tình. Đứng tại Pochi trước người một bước chỗ, cúi đầu nhìn xuống cảnh đẹp trước mắt, Ricardo hô hấp có chút to khỏe, cỗ này thiếu niên thân thể, chịu không nổi như thế kích thích. Nên xung huyết địa phương đã sớm đầy máu. Bất quá tốt xấu hắn vẫn là thành công nam linh hồn của con người. Hiểu được lo lắng, hiểu được khắc chế, nghĩ đến Paul đại thúc cùng Rena đại thẩm, hắn dục hỏa biến mất hơn phân nửa. Cười lấy hướng Pochi vươn tay. Đứng lên đi, chúng ta vẫn là ra ngoài bên cạnh đi. Ngươi là tới tham gia nằm sấp thể. Đi cùng ngươi bằng hữu chơi a. Không cần tránh ở trong phòng. Pochi có chút trốn tránh, nhưng vẫn là đem mềm mại không xương tay nhỏ để vào Ricardo trong tay. Ricardo nhẹ nhàng kéo một cái, nàng thuận thế bắt đầu, nhẹ nhàng đụng vào Ricardo ngực bên trong, cảm nhận được nàng hỗn loạn mà dồn dập nhịp tim, nghe nàng trên mái tóc mùi thơm ngát. Ricardo vỗ vỗ vai của nàng, đi thôi. Nắm bàn tay nhỏ của nàng ra khỏi phòng. Cổng có cái nữ hài giống con thỏ con bị giật mình bình thường nhảy ra, liên tục khoát tay nói, ta không có nghe lén, thật không có nghe lén. Pochi mặt ửng hồng mà chỉnh rồi chỉnh quần áo, chúng ta lại không làm cái gì, người nghe lén liền nghe lén chứ sao. Cô bé kia cười nói, ai biết được các ngươi là không có làm cái gì, vẫn là đã làm xong. Ricardo một cái ót hắc tuyến. Ngươi nói như vậy thật được không? Ngươi cảm thấy lấy ta tại trên sân bóng biểu hiện ra hùng phong lại nhanh như vậy sao? Cô gái này trước đó từng yêu cầu ôm hắn chụp ảnh chung. Là cùng Poetry cùng lớp hảo bằng hữu. Nữ hài là Ricardo nhỏ mê muội, cười lấy thuộc như lòng bàn tay mà nói. Ngươi gần nhất 5 trận đấu tổng cộng ra sân 377 phút đồng hồ. Sút gôn 21 lần. Bình quân mỗi 18 phút đồng hồ bắn một lần. Ta không biết rõ ngươi tiêu chuẩn gì. Dù sao trong mắt của ta, cái này đã tiến vào xạ thủ tốc độ phạm vi. Poetry, bạn học của ngươi đều là cái này loại nữ lưu manh sao? Ricardo tức giận mà nói. Tìm thời gian để ngươi tự thể nghiệm một chút ngươi liền biết rồi. Nữ hài liếm môi một cái, tràn đầy ý cười, vừa nói đùa vừa nói thật mà nói. Nếu như Poetry không ngại, ta là thật vô cùng muốn thử xem. Chúng ta đơn độc ước, hoặc là cùng Poetry cùng một chỗ cũng có thể. Ta không ngại, Poetry làm bộ muốn đánh nàng. Ngươi còn nói cái gì ăn nói khùng điên rồi. Ngươi quả nhiên chú ý rồi. Lúc trước ai nói với ta không ngại cùng ta chia sẻ bạn trai. Cười đùa rồi một trận. Nữ hài nói. Đúng, Si Mao chính là đang tìm ngươi. Si Mao là ai? Ricardo hỏi. Poetry thần sắc có chút không được tự nhiên. Si Mao chính là hôm nay nằm sấp thể người tổ chức a. Hôm nay thọ tinh. Há, cái kia con của phó thị trường. Ta cùng hắn không quen. Gặp hắn làm cái gì? Poetry đối nữ hài kia nói. Ngươi đừng nói cho hắn biết ta tại cái này. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Một cái vóc người khôi ngô cao lớn nam sinh xuất hiện tại đầu bậc thang. Chậm rãi từng bước mà lên. Này, Si Bao. Poetry mất tự nhiên lên tiếng chào. Liền quay đầu nhìn về phía một bên. Si mặt tiếu dung rất tuấn lãng. Hắn mọc ra xòe ra điển hình người da trắng gương mặt. Cơ hồ không có kéo đẹp duệ đặc thù. Poetry lại xông Ricardo gật gật đầu. Rụt rè mà chào hỏi. Ricardo, người tốt, ta là người fan hâm mộ. Mặc dù hắn nói như vậy lấy, Ricardo lại cảm giác không thấy nhiệt tình của hắn. Thậm chí cảm thấy cho hắn đối chính mình ôm lấy mơ hồ địch ý. Làm Si Mao dùng sốt ruột ánh mắt nhìn Poetry lúc, Ricardo mới phát hiện, nguyên lai mình bị người ta coi là tình địch. Poetry, ta tìm ngươi đã lâu, đợi lát nữa theo giúp ta đi cắt bánh gato được không? Poetry nói mà không có biểu cảm gì. Ta hôm nay có bạn trai. Không tiện, ngươi tìm người khác đi. Si Mao cũng không miễn cưỡng, rất có phong độ thân sĩ cười cười. Tốt a, cái kia sẽ không quấy rầy các ngươi rồi. Ngày mai tới trường học bên trong, giữa trưa chạm mặt được không? Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Poetry mặt lạnh lấy nói. Ở chỗ này nói không được sao? Si Mao xoa xoa tay, cười nói, là có cái thời trang tú đài, chính tại chiêu mộ người mẫu. Ta vừa vặn cùng tú đài ban tổ chức nhận biết. Ta nghe nói ngươi đã trở thành một tên người mẫu. Ngày mai kỹ càng tâm sự được không? Đem ngươi người đại diện cũng kêu lên. Poetry rất muốn cự tuyệt. Nhưng nàng cũng rõ ràng. Đây là một cái nàng không cách nào cự tuyệt đề nghị. Nàng tâm hoảng ý loạn nhìn Ricardo một chút. Ricardo cười nói. Cơ hội tốt như vậy. Không đi thử một chút thì thật là đáng tiếc. Cái kia, vậy ta liền ngày mai đi tìm ngươi đi. Poetry nhỏ giọng nói, Sim ở ánh nắng mà cười lấy. Tốt, ngày mai gặp, nói xong xoay người rời đi. Hào không dây dưa dài dòng, nhìn lấy bóng lưng của hắn. Ricardo híp mắt, đột nhiên cười, quả nhiên như lời ngươi nói, là cái rất có mị lực người. Coi như biết rõ hắn có tiểu tâm tư, cũng khó có thể đối với hắn nói ra cự tuyệt. Hơn nữa làm người thật không ghét. Ta lúc nào nói hắn có mị lực rồi. Poetry phản bác nói, nàng không muốn để cho Ricardo hiểu lầm nàng đối Si Mao có hảo cảm. Ngươi nói hắn rất sáng sủa.